Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, còn có làm Dương Lương viện dọn đi Liên Nguyệt Các. Cảnh đế nghĩ đến hôm nay Trọng Hoa cung những cái đó sự tình, chỉ cảm thấy là hẳn là muốn hơi nhắc nhở Hạ Đức Phi, cho nàng cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền, không phải làm nàng hảo phương tiện chính mình hành sự, liền chính mình trong cung đều quản không hảo, còn lý cái gì lục cung. Nặc Lộ công công liền biết hoàng thượng muốn cảnh cáo Đức Phi, này hoàng thượng còn tuổi còn trẻ đâu, liền như vậy vội vã cho nàng chính mình phô đường lui. Hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, Đức Phi lại vẫn không biết hoàng thượng ghét nhất cái gì. Tự cho là thông minh, đến cuối cùng không cần biến thành mua dây buộc mình liền hảo. Năm nay bởi vì Bắc Trinh đại quân xuất chinh sắp tới, vì tiết kiệm phí tổn, trong cung Tết Nguyên Tiêu cũng vẫn chưa đại làm. Hơn nữa hoàng thượng đi Tây Sơn quân doanh ủy lạo quân đội, cho nên hoàng hậu cũng chỉ chiêu trong cung phi tần ở cảnh nhân cung dùng bữa tối, xem như đi ngang qua sân khấu. Nguyên Tiêu qua đi, Thẩm Ngọc quân liền hoàn toàn vội khai, từ Thiêm Hy lâu dọn đi Chiêu Dương cung Đông Trắc điện. Chiêu Dương cung đã hồi lâu chưa trụ người, tuy rằng nội vụ phủ phía trước tu sửa quá, nhưng vẫn là có chút ẩm thấp. Thẩm Ngọc quân ngày hôm qua liền phân phó Trúc Vũ Trúc Vân lại đây đốm lửa, này lò đều cấp thiêu cháy trừ ướt. Hôm nay dọn lại đây thời điểm, nhưng thật ra khô ráo không ít. Trúc Vũ còn điểm đan hương, Thẩm Ngọc quân cảm thấy cũng không tệ lắm. Mà ni tiểu chủ, này Chiêu Dương cung cũng thật khí phái. Thu Cúc vội hảo đình đầu sự, liền trong cung ngoài cung dạo qua một vòng. Nô tỳ tại đây trong cung cũng có mấy năm, trước kia đều là nghe người ta nói đến, không nghĩ tới có một ngày sẽ trụ đến nơi đây. Mặt cũng thật cùng nằm mơ dường như. Đúng vậy, rốt cuộc dọn lại đây. Trúc Vũ bưng chén sữa bò lại đây, tiểu chủ sấn nhiệt uống đi. Trúc Vân đâu? Thẩm Ngọc quân tiếp nhận sữa bò hỏi, như thế nào sáng sớm thượng cũng chưa thấy nàng? Trúc Vân ở nhà kho nơi đó. Trúc Vũ cười nói, bên kia không sửa sang lại hảo, phòng chừng nàng ở đâu đều không yên phận. Thẩm Ngọc quân nghe vậy cũng cười, Trúc Vân tuy nói tính tình ngẫu nhiên sẽ khiêu thoát một chút, nhưng người là tinh tế thật sự. Đây cũng là nàng lúc trước đem tiền bạc cùng nhà kho giao cho nàng quản nguyên nhân. Nói câu không dễ nghe lời nói, nhà kho chính là mặc danh thiếu con kiến nàng đều có thể biết. Mấy ngày trước đây, Trúc Vân ngầm cùng nàng nói có người từng vào nhà kho. Nàng nói như vậy Thẩm Ngọc quân đảo không hoài nghi, nghĩ đến hoàng thượng từ Thiêm Hy lâu lấy đi cái kia tiểu bình, Thẩm Ngọc quân liền quyết định không cần lại kéo, chờ không được Chiêu Dương cung hơi ẩm làm liền dọn lại đây. Thẩm Ngọc quân nghĩ đến Trúc Vân tính tình, phỏng chừng nàng muốn nhìn chằm chằm nhà kho hầu một đoạn thời gian, liền nhịn không được cười. Từ nàng đi, tiểu chủ Dương Uyển Nghi tới, tiểu đặng tử chạy vào hồi báo đến. Thẩm Ngọc quân nghe vậy, mau mời tiến vào. Dương Thư Hoa như thế nào tới? Nàng cùng nàng nhưng không có gì lui tới, bất quá tưởng là như vậy tưởng. Thẩm Ngọc quân vẫn là treo lên tươi cười, đứng lên, thân khoác màu hồng đào cung trang. Dương Thư Hoa chủ tớ ở tiểu đặng tử dẫn dắt hạ vào phòng. Vào nhà lúc sau, nàng cũng không kéo dài, trực tiếp tiến lên hai bước hành lễ. Hy Đức Dung Cáp Tường, Dương Uyển Nghi không cần đa lễ. Thẩm Ngọc quân tiến lên đi đỡ nàng đứng dậy. Dù sao cũng là có thai người, ở nàng trong cung chỉ cần là biết lễ, Thẩm Ngọc quân đều sẽ chiếu cố một ít. Đa tạ Hy Đức Dung săn sóc. Dương Thư Hoa hơi hơi liền Thẩm Ngọc Quân tay nâng thân. Hôm nay tùy tiện tới cuối giây, không biết có hay không nhiễu ngài, nào có chuyện này. Ta chính không thú vị đâu. Nhìn các nàng thu thập đồ vật, ngươi đã đến rồi vừa lúc, chúng ta cũng có thể cùng nhau trò chuyện. Thẩm Ngọc Quân nâng nàng đi vào trên giường ngồi xuống. Sau phân phó Trúc Vũ, lấy hai cái gối mềm lại đây, cấp Dương Uyển Nghi dựa vào, ngồi cũng thoải mái chút. Hy Đức Dung không cần như thế khách khí, ta như vậy ngồi liền hảo. Dương Thư Hoa cười quấy nhiễu đến, ngài như vậy gọi được ta ngày sau không dám lại đến. Cứ như vậy đi. Vậy được rồi. Thẩm Ngọc Quân cười cười, cũng ngồi trở lại đến trên giường. Ngươi có mang này trà ăn không được, ta làm các nàng cho ngươi thượng ly sữa bò. Nhưng hảo, lần này Dương Thư Hoa nhưng thật ra không có khách khí. Cảm ơn Hy Đức Dung, này đoạn thời gian vội, ngươi có thai, ta cũng không qua đi nhìn một cái. Hiện tại khen ngược thế nhưng kêu ngươi lại đây nhìn ta. Ta sai. Thẩm Ngọc Quân tuy không biết Dương Thư Hoa như thế nào đột nhiên cùng nàng thân thiện lên, nhưng trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Dương Thư Hoa vẫn như cũ cười, trên mặt chút nào không thấy không mau. Này đoạn thời gian lại là ăn Tết, tỷ tỷ lại là muốn dọn cung, phỏng chừng vội đến hận không thể phân thân hai người. Ta như thế nào không biết đâu. Nói đến dọn cung, người bên kia thu thập thỏa đáng không có. Dương Thư Hoa bởi vì có thai, lại ở tại Huyên Nhược Các liền có chút không tiện. Rốt cuộc nơi đó còn có một vị mất hài tử Liễu Uyển Nghi, không khỏi va chạm. Hoàng thượng trước hai ngày gọi người thu thập Liên Nguyệt Các ra tới, làm Dương Thư Hoa dọn qua đi. Ta đồ vật thiếu, thu thập đến đã không sai biệt lắm. Hôm nay chính là tính toán tới tỷ tỷ trong cung ngồi ngồi, lại đi Liên Nguyệt Các nhìn xem mon sơ. Dương Thư Hoa nhìn vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, không thấy dư thừa vui mừng. Nói đến Liên Nguyệt Các liền ở Chiêu Dương Cung phía Tây, ly đến nhưng thật ra rất gần. Ngày sau chỉ sợ muốn nhiễu đến tỷ tỷ. Thẩm Ngọc Quân là biết Liên Nguyệt Các, liền ly nàng trong cung không đến một chén trà nhỏ cức trình, kia cũng là cái hảo địa phương. Ta nhưng thật ra không sợ, ngươi có việc cứ việc sai người lại đây thông báo một tiếng. Nàng nói như vậy đảo không phải cấp chính mình tìm phiền toái. Dương Thư Hoa người này ngày thường vô thanh vô tức, xử sự nghĩ đến cũng là cẩn thận chặt chẽ. Lại nói nàng hiện tại có mang, nhìn chằm chằm nàng bụng người nhưng nhiều lắm đâu, nhưng không tới phiên nàng vì nàng nhọc lòng. Ta đây ở chỗ này liền trước ra mặt dày đa tạ tỷ tỷ. Dương Thư Hoa nghe xong Thẩm Ngọc Quân nói, nhưng thật ra nhiều vài phần vui mừng. Hai người nhưng thật ra hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến Trúc Vân tiến vào bẩm nói, tiểu chủ, Lộ công công tới cấp ngài đưa thưởng. Đã biết, ta đây liền tới. Dương Thư Hoa nghe vậy cũng đứng dậy, tỷ tỷ hôm nay vừa mới dọn cung, nghĩ đến sự tình cũng rất nhiều, ta đã tùy tiện quấy giày tỷ tỷ hào chút. Lúc này một chút cũng nên đi Liên Nguyệt Các nhìn xem mon sơ cũng hảo. Ngươi ngày sau dọn đi Liên Nguyệt Các, chúng ta ly đến cũng gần, đi lại liền càng phương tiện. Có thời gian ta liền qua đi ngươi nơi đó đi một chút. Đến lúc đó, muội muội không cần nị ta chính là. Thẩm Ngọc Quân cũng đi theo đứng lên, tỷ tỷ nói nào nói, đến lúc đó ta tất là muốn quét chiếu đón chào. Thẩm Ngọc Quân tiễn đi Dương Thư Hoa mới đi tiếp thưởng. Ngồi ở trên giường, nàng nghĩ hôm nay Dương Thư Hoa đủ loại, có chút sờ không được con đường, nàng đây là muốn làm gì. Tiểu chủ, hôm nay Dương Uyển Nghi như thế nào tới chúng ta trong cung? Thu Cúc có chút nghi hoặc. Hiện tại các nàng trong cung là nhận người mắt, nhưng cái kia Dương Uyển Nghi ngày thường chính là cái ân tĩnh, cũng không nghe nói nàng với ai nhiều có đi lại a. Không rõ ràng lắm mà ni. Thu Cúc nghĩ nghĩ vẫn là nhiều câu miệng. Tiểu chủ vẫn là không cần cùng Dương Uyển Nghi lui tới thân thiết. Rốt cuộc nàng là có mang long tự người. Giống tiền lương đệ như vậy, sự cũng không thể lại đến lần thứ hai. Ta biết, tuy rằng hôm nay ta cũng nhiều có thử, nhưng cũng không dò ra cái gì tới. Bất quá có một chút nhưng thật ra rất rõ ràng. Nàng tưởng cùng ta trong cung giao hảo, Thẩm Ngọc Quân liền sợ này đó không thể hiểu được tìm tới môn liên lụy. Hiện tại cũng không mặt khác biện pháp, tính xem này biến đi, cũng chỉ có thể như vậy. Thu Cúc có đôi khi sẽ tưởng các nàng trong cung đều là ân phận thủ thường đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều không thể hiểu được phiền toái tìm tới môn phòng đều phòng bất quá tới. Thẩm Ngọc Quân chủ tớ ở Chiêu Dương cung suy đoán. Bên kia Huyên Nhược Các Ân Ngưng Hiên, Dương Thư Hoa cũng ở cùng bên người đại cung nữ nói chuyện. Nàng này hai ngày tình huống thế nào? Dương Thư Hoa hỏi. Tiểu chủ yên tâm đi, bên kia nô tỳ đã kêu tăng lớn dược lượng, lục khỏa là biết nhà nàng tiểu chủ chậm lại không chịu dọn đi, nguyên nhân chính là nàng vẫn là muốn khuyên vài câu. Tiểu chủ, bên kia sự tình nếu đã xuống tay, kia chúng ta liền chạy nhanh dọn đi, như vậy còn có thể thiếu chút can hệ, lòng ta hiểu rõ. Này hai ngày chúng ta liền dọn. Dương Thư Hoa cúi đầu nghĩ nghĩ. Lục Khỏa, ngươi nói hoàng thượng ngày ấy vì cái gì đột nhiên tới ta nơi này? Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn suy nghĩ, ngày ấy hoàng thượng hành động thế nhưng kêu nàng trong lòng yên lặng sinh chút vọng tưởng. Nô tỳ này hai ngày cũng ở trong lòng cân nhắc việc này. Lục Khỏa nghe vậy cau mày. Đức phi nương nương kia mắt nhìn liền phải làm tiểu chủ dọn đi nàng trong cung, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng trước đã mở miệng làm ngài dọn đi Liên Nguyệt Các. Cứ như vậy, đức phi nương nương đó là không thể lại làm ngài dọn. Dương Thư Hoa trên mặt nhưng thật ra nhiều chút ý cười. Ngươi nói hoàng thượng có phải hay không biết đức phi tính toán trong lòng không vui mới như vậy cắm một tay? Nếu là thật là như vậy, vậy là tốt rồi. Có lẽ nàng tưởng cũng không phải không có khả năng. Tiểu chủ là nói hoàng thượng là cố ý làm như vậy. Lục Khỏa ấn này ý nghĩ tưởng tượng. Tiểu chủ, thuộc phi nương nương dưỡng đại hoàng tử nhiều năm, đại hoàng tử đến hôm nay còn không có bị nhớ nhập nàng danh nghĩa, ngài nói hoàng thượng có phải hay không? Dương Thư Hoa tự nhiên là biết Lục Khỏa ý tưởng, vừa lúc hảo cùng nàng tưởng giống nhau. Lục Khỏa, ngươi nói ta sẽ có cơ hội sao? Tiểu chủ ngài là nói chính là ngài đáp ứng rồi đức phi nương nương. Lục Khỏa nắm chặt nắm tay. Ngài nếu là đổi ý, đức phi nương nương có thể hay không? Lục Khỏa dùng tay ở trên cổ tới một chút. Nàng không dám. Dương Thư Hoa cũng sợ, nhưng ngẫm lại gần nhất sự Tiền Lạc Tích vừa mới nháo ra như vậy dèm pha, đức phi mặt đã sớm mất hết. Mặc kệ hoàng thượng phía trước ân bài có phải hay không cố ý, nàng đều phải cố kỵ một ít. Rốt cuộc này trong cung là hoàng thượng định đoạt. Lục Khỏa, ta không nghĩ đem hắn cấp đi ra ngoài, ta hối hận. Tiểu chủ, ngài mặc kệ làm cái gì, nô tỳ đều đi theo ngài là được. Ngài không nghĩ cấp, kia chúng ta liền không cho. Lục Khỏa ngồi xổm xuống huyền thân mình, cầm Dương Thư Hoa đặt ở trên đầu gối nắm thành quyền tay. Dương Thư Hoa trong mắt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Không phải không cho, là không thể cấp đức phi, cho nàng liền tranh không trở lại. Lục Khỏa thực thông minh, lại hiểu biết chủ tử tính tình. Nghe chủ tử như vậy nói, nháy mắt liền minh bạch. Tiểu chủ, ngài nói chính là Hy Đức Dung. Chính là nàng vị phân cũng không đủ à? Đúng vậy, chính là Hy Đức Dung. Dương Thư Hoa tự hoàng thượng phong nàng làm uyển nghi thời điểm liền suy nghĩ việc này. Ta còn có không đến 7 tháng liền phải lâm bồn. Ta chính mình là không cần suy nghĩ. Không nói ta có hay không cái kia bản lĩnh. Chính là Đức Phi kia cũng là không cho. Nhưng Hy Đức Dung bất đồng. Nàng thâm đến thịnh sủng. Hoàng thượng liền chiêu dương cung đều cho nàng. Lục khỏa. Ta có một loại dự cảm. Hy Đức Dung sớm hay muộn muốn nhập chủ chiêu dương cung. Chính là Hy Đức Dung nàng sẽ chịu sao? Lục khỏa tưởng kia Hy Đức Dung tự vào cung tới nay hành sự, đó chính là cái chảo không sai lầm. Vừa thấy chính là cái người thông minh. Sẽ vì các nàng đắc tội Đức Phi. Liền tính nàng không chịu, ta cũng muốn nghĩ biện pháp làm nàng chịu. Dương Thư Hoa cắn răng, khụt khịt hai tiếng. Lục khỏa, ngươi biết không, ta hiện tại chỉ có thể nghĩ đến Hy Đức Dung. Chỉ có hài tử tới rồi Hy Đức Dung trong tay, ta ngày sau mới có thể lại đem hắn tranh hồi tới. Bởi vì Hy Đức Dung thịnh sủng, nàng sớm hay muộn sẽ có chính mình hài tử. Tiểu chủ, ngài tùng tùng tâm, chúng ta còn có thời gian. Chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp làm Hy Đức Dung nhà ra. Lục khỏa không thể gặp chủ tử như vậy bức bách chính nàng. Nàng đau lòng, nhất định sẽ có biện pháp. Dương Thư Hoa trong miệng nhắc mãi, nhất định sẽ có. Ta nếu muốn tưởng Càn Nguyên Điện, Lộ công công trở về cảnh đế, nô tài mới vừa đi cấp Hy Đức Dung kia đưa ban thưởng, thấy Dương Uyển Nghi cũng ở cảnh đế. Nghe vậy liền đầu cũng chưa nâng một chút. Không tồi, là cái thông minh. Lộ công công thấy hoàng thượng một chút đều không có ngoài ý muốn bộ dáng, nhún nhún vai. Ngẫm lại này nhưng còn không phải là hoàng thượng muốn kết quả sao? Dương Uyển Nghi rốt cuộc không hề mặc cho số phận, thật tốt, hiểu được vì chính mình cái tranh thủ mới có thể có tốt kết quả. Trọng Hoa cung chính điện, Đức Phi cầm sổ sách là một chút cũng xem không đi vào. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến hoàng thượng gần nhất hành động. Xem ra hoàng thượng là thật sự bực. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng đại khái là đã biết dự tính của nàng. Nương nương, Uyển Y tiến vào đáp lời. Hôm nay Dương Uyển Nghi đi Hy Đức Dung kia đãi một hồi lâu, từ tiền lương đệ sự lúc sau, Đức Phi khiến cho Uyển Y tiếp nhận Uyển Hà chuyện này. Hừ, đi Hy Đức Dung nơi đó, nàng nhưng thật ra có tâm tư. Liên Nguyệt Các liền ở Chiêu Dương Cung phía Tây, nàng đi Hy Đức Dung kia ngồi ngồi cũng không kỳ quái. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Hy Đức Dung hữu phúc khí, nàng đi dính thơm lây thực bình thường. Nương nương sẽ không sợ Dương Uyển Nghi động mặt khác tâm tư? Động đi, tùy tiện nàng. Đức Phi tự diễu mà cười nhạo một tiếng. Dù sao hoàng thượng hiện tại là cái suy nghĩ như thế nào, bổn cung đại khái cũng biết. Liền tính nàng không động tâm tư, hoàng thượng đều sẽ làm nàng nổi lên tâm tư. Kia nương nương ngài cần phải sớm làm tính toán nha. Uyển Y có đôi khi cũng thấy hoàng thượng tâm tàn nhẫn. Đều nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là không tính toán buông tha các nàng nương nương. Ngay cả cái công chúa cũng không cho các nàng nương nương dưỡng. Hết chương.